Chương 26, cấp á vị thứ 2, lôi thần. Nhìn đứng ở trước mặt bờ lạch sạc, Kỳ Dọ cười nhạt hút một ngụm băng quả nước, tùy ý nói, mắt thấy chưa hẳn là thật, hai nghe chưa hẳn là giả, nếu như chỉ bằng ấn tượng đầu tiên liền làm ra trực tiếp phán đoán, rất nhiều thứ nhưng cũng là sai. Bờ lạch sạc cái chán lần nữa nhảy ra một cái giếng chữ. Nàng ngắn ngủi nhắm mắt lại, sau đó lần nữa mở ra, khẽ hừ một tiếng, đặt tại hai bên hai tay nhẹ nhàng mở ra. Một vệt màu xanh nhạt huỳnh quang hiện lên ở nàng bên ngoài thân. Thật là rất biết ăn nói ra hỏa à, vậy thì mời ngươi chứng minh cho ta xem một chút à, châu ngươi có thể ngự trị ở bên trên ta năng lực cùng thực lực tại màu xanh nhạt huỳnh quang trong bao. Bỡ là sạt thân ảnh từng chút trôi lơ lửng, một sợi gió lốc vòng quanh nàng xoay tròn, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Kỳ Dọ, nói, bằng không, thế nhưng là không có cách nào để chúng ta những này cư ở dưới ngươi anh hùng tin phục. Gã Kỳ Dọ bật cười một tiếng. Hắn nhẹ nhàng buông xuống trong tay ly thủy tinh, nói, tốt à, vừa vặn ta hiện tại cu nở dê nhàn rỗi không chuyện gì, bất quá nơi này không phải tùy tiện địa phương chiến đấu đâu. Bỡ là dì sạt khẽ hừ một tiếng, nói, dùng loại này sứt xẻo lý do thế nhưng là qua loa tắc trách không đi qua. Là muốn tìm cơ hội chuẩn đi sao, kia là tuyệt đối không thể có thế. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng. Ngay tại nàng nói đến cái từ cuối cùng thời điểm, nàng nhìn thấy là ngồi ở nơi đó Kỳ Dọ đứng lên, tiếp lấy một cái đột ngột lấp lóe, liền trực tiếp xuất hiện tại nàng chính diện. Không chờ nàng làm ra phản ứng gì, nàng liền cảm giác được mình bị người hướng về sau đẩy đi ra, mà lại là không cách nào ngăn chặn bị đẩy ra. Tựa như từ đứng im trạng thái trong tích tắc tăng tốc đến hàng trăm hàng ngàn km tốc độ, cảnh sát chung quanh đều biến thành mơ hồ một mảnh bạch ngắn ngủi 2 giây về sau, hết thể chung quanh một lần nữa yên tĩnh lại. Nhìn kỹ lại, thình lình đã không ở khách sạn bể bơi phụ cận, mà là đi tới một mảnh cực kỳ hoang phế vùng ngoại ô, bốn phía đều là tàn phá kiến trúc, tựa hồ đã không người cư trú. Kỳ Dọ nhẹ nhàng thu hồi đẩy tại ngực nàng phía trên tay, cười nhạt nói, nơi này là vùng ngoại ô. Nếu là ngươi không có chuyện, chúng ta liền bắt đầu đi. Cô bỡ là sát sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh, chỉ cảm thấy một cô mãnh liệt mê muội cùng nôn mửa cảm giác dâng lên, cả người không tự chủ được khom lưng đi xuống. Người bình thường từ đứng im bị trong nháy mắt tăng tốc đến mấy chục dặm mỗi giây là cái gì cảm thụ chắc hẳn sẽ tại chỗ qua đời. Mà nàng cứ việc vào thời khắc ấy bản năng sử dụng siêu năng lực bảo vệ mình thân thể, nhưng cũng như cũ tại Kỳ Dọ đẩy nàng trong nháy mắt tăng tốc dưới. Tiếp nhận khó có thể tưởng tượng trùng kích. Cứ việc cũng không có thụ thương, nhưng giống như là vốn là say xe người, ngồi lên siêu cấp xe thể thao, đồng thời bị kéo căng tốc độ chạy một vòng đồng dạng, khiến cho nàng cơ hồ không cách nào đứng vững. Phu phu bờ là sạt lảo đảo, tựa như mang thai giống như nôn khan mấy lần về sau, lại lung la lung lay lui ra phía sau mấy bước, cuối cùng vẫn không cách nào đứng vững, thoáng cái ngã ngồi trên mặt đất. Cảm giác một trận chơi ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. À bởi vì lo lắng thân thể của ngươi tiếp nhận không được, ta đã tận lực thả chậm một chút tốc độ, không nghĩ tới vẫn là nhanh hơn một chút. Kỳ Dọ nhìn xem ngã ngồi trên mặt đất, choáng thất điên bát đảo bờ là dì sạt bật cười nói. Trung quy là có siêu năng lực người, bờ là dì sạt khôi phục tốc độ so với thường nhân phải nhanh rất nhiều, mấy lần thở dốc về sau, nàng cảm giác hôn mê liền dần dần dừng lại. Miễn cưỡng chấn định một lần về sau. Nàng xem liếc mắt bốn phía, đầu tiên là ngắn ngủi mê võng, tiếp lấy hướng nơi xa nhìn lại, trong con ngươi dần dần lộ ra một tia không cách nào tin tưởng. Nơi xa, có thể nhìn thấy một cái tàn phá to lớn tiêu chí bài, cái kia tàn phá tiêu chí bài bên trên, lờ mờ còn có thể nhìn thấy một bộ phận chữ viết nên đến C thành phố M khu. C thành phố M khu nàng nhớ kỹ nơi này. Nơi này là tại một tháng phía trước bởi vì một lần tai họa mà bị phá hủy khu vực. Bởi vì ở vào C thành phố biên giới, cho nên chính phủ cuối cùng quyết định từ bỏ nơi này, không có đối với nơi này tiến hành xây lại làm cho nàng không cách nào tin tưởng là, nơi này khoảng cách nội thành trung tâm, khoảng cách Vương Miện khách sạn vị trí kia, hẳn là ít nhất cũng có 50 km trở lên khoảng cách, làm sao biết bở là sạt thân thể cứng ngắc ở nơi đó. Nàng từng chút di động cứng ngắc đầu, nhìn về hướng đứng tại nàng phía trước Kỳ Dọ. Trong con ngươi toát ra mấy phần không thể tin tưởng thần sắc. Nàng đã ý thức được chuyện gì xảy ra, nhưng cái này lại làm cho nàng khó mà tin được. Nam nhân trước mắt này trong nháy mắt, đưa nàng từ C thành phố trung tâm, đẩy lên C thành phố vùng ngoại ô. Tại sao có thể có loại này không hợp thói thường sự tình? Cái này đã căn bản không thể dùng tốc độ nhanh để hình dung, quả là đã vượt qua tưởng tượng, liền xem như tỷ tỷ nàng tỏ nã đổ có lẽ đều không thể làm đến ngươi. Ngươi bợ lại sặt run rẩy nhìn về hướng kỳ dọn. Mà vừa lúc này, một trận linh âm đánh vỡ nơi này ngưng kết bầu không khí, kia là bị kỳ dọn treo ở sợi tóc ở giữa một cái cỡ nhỏ thai nghe. Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt tăng tốc, thai nghe tựa hồ QNZ xuất hiện vấn đề, phát ra một trận chói thai tạc âm, sau đó vang lên anh hùng hiệp hội nhân viên công tác cấm thanh. Kỳ dọn tiên sinh, nơi này là anh hùng hiệp hội. Lần này là đến thông báo ngài, bởi vì ngài phía trước đối di thành phố thai họa biểu hiện xuất sắc, ngài anh hùng đẳng cấp đã từ cấp A thứ 39 tên lên cao đến cấp A tên thứ nhì. Kỳ dò dì lấy xuống thai nghe, dùng ngón tay gậy gậy, nhưng cũng không thể sư A tô thở, liền khẽ lắc đầu, đối với trong tay thai nghe nói, tốt, ta biết đúng rồi. Trong thai nghe tiếp tục truyền ra anh hùng hiệp hội nhân viên công tác cấm thanh, ngữ khí tôn kính nói, bởi vì lúc trước anh hùng hoạt động, kỳ do dự tiên sinh ngươi bây giờ đã có anh hùng tên, những người kia xưng hâu ngài anh hùng tên là lôi thần tốt, ta biết. Kỳ do dự mỉm cười. Cái này anh hùng tên không có ra ngoài dự liệu của hắn, lúc trước hắn triển lộ ra năng lực, tên gọi hoặc là lôi đế, hoặc là chính là tóc bạc lôi thần cái gì, tóm lại không phải là đầu chọc đế loại kia tên gọi. Từ từ trong thai nghe truyền đến liên lạc cút máy âm thanh, tiếp lấy loe ra mấy cái hỏa hoa. Sau đó ba một lần, trong tay kỳ do dự phát sinh rất nhỏ bạo tạc, biến thành một đống mảnh vỡ. Kỳ do dự thấy thế lắc đầu, cũng lười dùng thời gian chạy ngược năng lực đi phục hồi như cũ thai nghe, trực tiếp giơ tay một cái, đem trong tay mảnh vỡ ném tới phía sau trong phế tích. Phía trước, hai chân phân nhánh ngồi trồm hổm trong đó bờ lên sát, giờ phút này đang ngửa đầu nhìn xem kỳ do dự, cái chán có một tia vết mồ hôi dọc theo tinh xảo hai gò má trượt xuống. Cổ họng QNZ rất nhỏ đống núp nhích. Cấp A vị thứ 2, lôi thần mới trở thành anh hùng không bao lâu liền từ cấp A cuối cùng lên cao đến cấp A vị thứ 2. Hơn nữa còn có lôi thần loại này nghe vào cũng rất kinh người tên gọi. Giờ khắc này nàng đã ý thức được sai lầm của nàng. Kỳ do dự cũng không phải là loại kia không có chân tài thực học thuần túy dựa vào lừa gạt thượng vị anh hùng, mà là một cái chân chính có lấy thực lực cường đại quái vật. Xem ra đã không có ý định dò xét thực lực của ta. A kỳ do dự nhìn xem bờ lạch sạt nhẹ nhàng cười một tiếng, từ trước mặt của nàng quấn nửa vòng, đi tới phía sau của nàng, đưa tay khoác lên trên lưng của nàng. Nửa bộ phận trước động tác để bờ lạch sạt theo kỳ do dự di động mà quay đầu, mà cuối cùng phần lưng truyền đến xúc cảm thì làm cho nàng biểu lộ thoáng cái ngưng kết, làm cho nàng ý thức được cái gì. Chẳng lẽ nói không muốn nàng kích phát chính mình siêu năng lực, thúy sắc huỳnh quang bao trùm thân thể, thoáng cái lơ lửng lên, ý đồ rời xa kỳ dò dị, cũng đem kỳ dò dị đẩy ra. Nhưng không chờ nàng động tác thi triển song song, chỉ nghe thấy kỳ dò dị khẽ cười nói, ta đưa ngươi trở về, không cần lo lắng, rất nhanh. Bạch một vệt lôi quang hiện lên. Thân ảnh của hai người biến mất ở phế tích bên trong, tại chỗ chỉ còn lại có một tia nhỏ bé lôi hồ trong hư không xen lẫn, cũng dần dần chôn vùi biến mất.